phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, đệ 444 trang. Tây Vũ lập tức bị hấp dẫn đi ánh mắt. Tiểu tụy khuôn mặt thượng cũng hiện ra tươi cười, sao thời tiết ở một ngày lại một ngày chung trở nên rét lạnh. Hậu viện tiểu nhà ấm chung nở rộ hoa tươi, càng có vẻ mỹ mà không chân thật. Tây Vũ bị bồi dưỡng tân yêu thích, bắt đầu cả ngày nghiên cứu thực vật học cùng nghề làm vườn. Làm thong thả thời gian bắt đầu gia tốc lưu động, nỗi lòng cũng tùy theo hảo rất nhiều. Nào đó chạng vạng, hắn đang ở tu bổ tân nở rộ hoa hồng khi Tiêu Trạch Vũ bỗng nhiên trước tiên về nhà, thoạt nhìn thập phần vui sướng. Tây Vũ đột nhiên bị hắn ôm cái đầy cõi lòng, nghiêng đầu nghi hoặc, như thế nào lạp? Tiêu Trạch Vũ nói, có chuyện tốt. Tây Vũ chớp chớp mắt. Tiêu Trạch Vũ: Lâm Ngọc Trạch Tết âm lịch sau liền sẽ đi nhậm chức Vân Đài Phó Tổng. Nguyên lai quản lý tầng đã bị triệu hồi thủ đô. Ta nói với hắn ta tố cầu, hắn nguyện ý hỗ trợ. Vân Đài cái kia luôn là làm Tây Vũ cảm giác sâu sắc không khỏe chủ bá, đã bằng vào nỗ lực thành nhà nhà đều biết phát sóng trực tiếp minh tinh. Này dẫn tới hắn càng không muốn nhiều ra cửa, thậm chí liền sản phẩm điện tử đều không nghĩ mở ra. Sợ nhìn thấy ập vào trước mặt quảng cáo. Tiêu Trạch Vũ áy náy mà an ủi, tuy rằng chậm chút, nhưng chỉ cần hắn chuyển tới phía sau màn, thực mau liền sẽ bị người quên đi. Hiện tại người trẻ tuổi có bao nhiêu có mới nới cũ, người không phải không biết. Tây Vũ ngước mắt cười cười, lại không yên tâm mà dặn dò nói, tốt nhất bất quá, nhưng đừng miễn cưỡng, không miễn cưỡng, bất quá xử lý mỗi người chủ bá thôi. Tiêu Trạch Vũ bảo đảm, đến lúc đó ta tự mình đi một chuyến, thu phục về sau, chúng ta liền có thể chuẩn bị đi New York. Rộng lớn mà không biết tương lai làm Tây Vũ bắt đầu tỉnh lại lên. Hắn cởi nghề làm vườn bao tay, xoay người ôm chặt người giám hộ. Ta biết, kỳ thật lý tưởng của ngươi là làm một người vĩ đại lập trình viên, mà là không phải cái gì thương nhân. Sau này ta sẽ ở kinh doanh phương diện nhiều trợ giúp ngươi, làm ngươi có thời gian làm ngươi thích sự. Ngươi có thiên phú, có lẽ ngươi sẽ vì thời đại này sáng tạo ra càng tốt trình tự ngôn ngữ. Tiêu Trạch Vũ đạm cười, có lẽ đi, có lẽ thật sự sẽ có như vậy một ngày. Sao có lẽ là Lâm Ngọc Trạch huyết mạch kế thừa một nửa nhân tạo, người ưu tú gen. Hắn làm khởi sự tới luôn là ưu tú dị thường. Kêu chủ tịch không hề bắt bẻ đáng nói, bắt đầu tiếp xúc Vân Đài sự vụ 2 tháng nội, Lâm Tổng liền đưa ra rất nhiều hành chi hữu hiệu phương án, tức cải thiện nhân tạo người chủ bá an toàn cùng sinh hoạt trạng huống, cũng làm thị trường biểu hiện có không nhỏ biên độ tăng lên. Xuôi gió xuôi nước gian, Tiêu Trạch Vũ nhân cơ hội đưa ra Vân Đài đi công tác tham quan, cũng liền thuận lý thành trương lên. Tây Vũ thật sâu mà nhớ rõ, ngày đó thủ đô vừa mới ấm lại, là Ngọc Lan Hoa khai nhật tử. Tiêu Trạch Vũ rời nhà trước cảm khái câu, tưởng tượng đến muốn xem thấy cùng ngươi như vậy giống người, cảm giác có điểm quỷ dị. Tây Vũ giúp hắn khóa kỹ dương hành lý, mới không giống, đích xác, cái kia chủ bá quang mang bắn ra bốn phía, tính cách nóng bỏng, cùng ôn hòa ngạo kiều tiểu thất khác nhau như trời với đất. Tiêu Trạch Vũ bật cười, cúi người hôn lên hắn môi, sau đó an ủi, yên tâm đi, 3 ngày sau trở về. Tây Vũ ôm lấy hắn cánh tay, lần đó tới về sau, bồi ta đi mua chỉ tiểu miêu đi, ta suy xét hảo. Tiêu Trạch Vũ hiểu được hắn nhớ thương đã lâu, thống khoái đáp ứng, hành, ta không ở nhật tử, người trước hết nghĩ hảo tên của nó. Tây Vũ gật đầu. Tiêu Trạch Vũ lúc này mới tiếp nhận dương hành lý, xuyên qua ánh mặt trời sán lạn sân, đi nhanh rời đi, bắt đầu từ thương sau. Hắn càng ngày càng vội, thường thường đi công tác, đối này Tây Vũ cũng không có lo lắng rất nhiều. Cho nên chờ đến hắn cách thiên nhận được Lâm Ngọc Trạch điện thoại khi, cả người đều dọa mông, sao, ngươi, ngươi nói cái gì? Tây Vũ ngơ ngác mà đỡ tai nghe, Lâm Ngọc Trạch thanh âm thực lo lắng. Nguyên bản Tiêu Tổng chỉ là tham quan phương tiện, thể nghiệm một chút Vân Đài khoang trò chơi. An toàn khoa liền an bài mấy cái chuyên gia chủ bá bồi chơi. Ai biết những cái đó chủ bá đã sớm còn có nhị tâm, cũng không biết là ai nói cho bọn họ Tiêu Tổng thân phận. Bọn họ liền bắt cóc hắn. Tây Vũ cả người đều choáng váng. Giọng nói phát không ra nửa điểm thanh âm, Lâm Ngọc Trạch lại nói. Cũng may Vân Đài An bảo nghiêm mật. An toàn khoa cuối cùng thành công khống chế được cái kia mấy cái chủ bá. Vấn đề là Tiêu Tổng ở nổ mạnh trung bị trọng độ bỏng. Cấp cứu sau vừa mới đưa về thủ đô. Ngươi đừng vội, ta một lát liền đem bệnh viện địa chỉ phát ngươi. Hẳn là không có tánh mạng chi ưu, Tây Vũ hốt hoảng đáp ứng. Buông điện thoại sau lạnh nửa phút, mới luống cuống tay chân mà thu thập khởi thăm bệnh muốn mang đồ vật. Chuẩn bị trước tiên đi chờ tư gia phi cơ rớt xuống. Chương 169 ở Tây Vũ lao tới đi bệnh viện trên đường. Hắn vẫn như cũ không có vứt lại sinh ra đã có sẵn thiên chân. Cho rằng sự tình lại như thế nào hiểm ác. Cũng đơn giản là Tiêu Trạch Vũ lại mắc mưu. Lại bị thương. Căn bản không hướng càng không thể tưởng tượng phương diện cân nhắc từ Vân Đài bay tới phi cơ trực. Thằng đem hôn mê thái tử ra trực tiếp đưa hướng dung hợp bệnh viện ICU phòng bệnh. Tự nhiên chọc đến nhân viên y tế hảo một trận bận rộn, tuy nói hiện nay trị liệu ngoại thương cùng vết sẹo kỹ thuật sớm đã thành thục, nhưng vừa mới thể hội quá bỏng chi khổ Tây Vũ vẫn là thập phần đau lòng. Vẫn luôn canh giữ ở phòng giải phẫu cùng ngoài phòng bệnh. Ngóng trông có thể làm bạn này bên cạnh người, từ ban ngày đến đêm khuya. Lại đến sáng sớm, hết thảy hỗn loạn đều như ác mộng một hồi, Tây Vũ trước sau không có được đến cho phép đi tới gần. Thương hoạn, chỉ có thể thường xuyên thấu qua trên cửa pha lê hướng trong nhìn lén, chỉ thấy không lâu. Trước đây còn êm đẹp Tiêu Trạch Vũ bị băng gạc bao vây đầy người. Dựa vào các loại máy móc cùng plastic quản gắn bó sinh mệnh. Hiển nhiên nguy ở sớm tối, Tây Vũ chóp mũi lên men. Không khỏi hít một hơi thật sâu, đang ở hắn uể oải hết sức. Hành lang chợt vang lên thanh nhất không nên xuất hiện tại đây thăm hỏi. Tiểu thất, A Vũ còn muốn 48 giờ mới có thể hoàn toàn thoát ly nguy hiểm. Ngươi trở về đi, Tây Vũ phẫn nộ hoàn hồn. Đối thượng áo mũ chỉnh tề Tiêu Trạch Á. Lập tức nhào lên đi bắt lấy hắn cả vạt. Có phải hay không ngươi làm? Ngươi một hai phải hắn mệnh mới cam tâm sao? Uy, buông ra Tiêu Tổng. Hai người tạo người bảo Tiêu túm khai Tây Vũ. Tiêu Trạch Vũ thong dong chỉnh bình quần áo. Đạm cười nói. Là chính hắn một hai phải hướng nguy hiểm địa phương đi. Lại nói thương tổn hắn chính là ngươi đồng bào. Vì cái gì muốn trách ở ta trên người? Gia hỏa này luôn là như thế. Vĩnh viễn không chột dạ. Vĩnh viễn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Làm sở hữu đánh úp về phía hắn oán giận đều như đánh vào bông thượng vô lực. Hết chương.